Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1180, chuẩn bị hạ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Vực, Đại Trí Thiền Tự, trong điện Phật, bài vị Phật của Ngộ Pháp trước tiên nứt ra, sau đó vỡ tan. Ngay khi bài vị Phật vỡ vụn, điện Phật đột nhiên xuất hiện một vị lão tăng. Nhìn thấy bài vị Phật bị vỡ, sắc mặt của lão tăng trắng bệch, không tin được rằng Ngộ Pháp xảy ra chuyện rồi sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lão tăng bước ra khỏi điện Phật, gọi một đệ tử của Đại Trí Thiền Tự đến, trầm giọng hỏi, gần đây Ngộ Pháp đã đi đâu? Chẳng đâu vào đâu, bài vị Phật của Ngộ Pháp lại vỡ sao? Người đệ tử đó sửng sốt một chút, lắc đầu nói, đệ tử không biết. Lão tăng hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng, đợi chút, sắc mặt Không Huyền hơi đổi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gia hỏa này, Không Huyền trong lòng vừa kinh vừa giận, Ngộ Pháp tuyệt đối là đã rời Tây Vực, đi tìm Lâm Mang rồi, với tính cách của Ngộ Pháp, chuyện này rất có khả năng, chỉ là Ngộ Pháp giờ đã là võ tiên, ai có thể giết chết hắn, thượng quan Phiên Vân sao? Hơn nữa, Ngộ Pháp là người xuất thân từ Đại Trí Thiền Tự. Những người khác biết được thân phận của Ngộ Pháp, ít nhiều cũng sẽ phải kiêng dè. Không Huyền trầm giọng nói, truyền tin cho tất cả đệ tử trong chùa. Gần đây, không ai được phép tự ý rời khỏi chùa. Bây giờ phương trượng không có trong chùa. Hắn ta cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Đại hội Thiên Hạ Minh kết thúc. Mọi người của các phái lần lượt rời đi, nhưng tin tức về việc Lâm Mang trở thành võ tiên cũng dần lan truyền trong giang hồ, gây nên một trận chấn động lớn. Đại hội Thiên Hạ Minh này vốn đã tập hợp các thế lực của ngũ vực. Những người này vừa rời khỏi Đại hội Thiên Hạ Minh, tin tức cũng theo đó mà truyền đi. Với chuyện này, Lâm Mang không mấy để tâm. Sau khi trở về Ung Châu Thành, hắn đã đợi được Trương Tam Phong. Trong sân, Trương Tam Phong đặt chén trà xuống, thở dài một tiếng, nhìn Lâm Mang, trầm giọng nói, xem ra ngươi vẫn nhanh hơn ta một bước. Lâm Mang bước vào sân, cười nói, xin chúc mừng Trương chân nhân. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, bây giờ Trương Tam Phong đã bước vào cảnh giới võ tiên. Nếu không bị hạn chế bởi điều kiện ở hạ giới, với thiên phú của Trương Tam Phong thì hắn đã sớm bước vào cảnh giới võ tiên rồi. Trương Tam Phong lắc đầu, hỏi, Vũ An Hầu tìm lão đạo, có chuyện gì sao? Lâm Mang khẽ gật đầu, bình thản nói, hạ giới, cái gì? Trương Tam Phong đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Mang. Sau đó nghiêm túc nói, Vũ An Hầu đã tìm ra cách hạ giới rồi sao? Không phải ta, Lâm Mang lắc đầu nói, có người tìm tới ta, hắn muốn hợp tác với ta. Mặc dù Lâm Mang không nói thẳng ra, nhưng Trương Tam Phong hiểu ý Lâm Mang, rõ ràng là hắn không tin tưởng người đó. Trương Tam Phong cau mày nói, cũng là người phi thăng sao? Đến bây giờ, những người phi thăng mà hắn ta từng gặp đều là các tiền bối của đạo môn, dù sao cũng là đồng môn, nên đối xử với hắn ta cũng khá tốt. Lâm Mang ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười nói, quốc sư Đại Đường, Viên, Thiên Cương, ai? Trương Tam Phong sửng sốt, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhanh chóng, tỉnh táo lại, trầm giọng nói, theo như ghi chép trong điển tịch. Hắn đã phi thăng ở Trung Nam Sơn, ta không ngờ chuyện này lại là thật. Lâm Mang gật đầu, nói, thật ra, lần đầu tiên ta gặp hắn, ta cũng rất ngạc nhiên, theo lời người này nói, bây giờ đã có người tìm ra phương pháp hạ giới rồi. Lâm Mang kể lại những lời Viên Thiên Cương từng nói với hắn cho Trương Tam Phong nghe. Nghe Lâm Mang nói, Trương Tam Phong trầm giọng nói, về bí cảnh hạ giới này, hắn hẳn là không nói dối. Ta cũng từng nghe được đôi điều. chỉ là chuyện bản nguyên thiên địa này, ta chưa từng nghe các tiền bối kia nhắc tới, không biết có thật hay không. Bây giờ đã có cách hạ giới, chúng ta đúng là nên quay về xem thử. Lúc đó, họ vội vã phi thăng, lại đi quá vội vàng, rất nhiều chuyện chưa kịp dặn dò. Quan trọng hơn, nếu lần này có thể bình an trở về, điều đó có nghĩa là họ sẽ nắm được một con đường để đi lại giữa hai thế giới. Lâm Mang cười nhẹ, ta cũng có ý định đó. Nói rồi, hắn lấy ra tấm ngọc bài mà Viên Thiên Cương để lại. Rót sức mạnh vào, rồi nghiền nát nó, sức mạnh của trận pháp tỏa ra, truyền ra một làn sóng kỳ diệu. Chỉ vài giờ sau, Viên Thiên Cương lại đến phủ thành chủ. Vừa bước vào phủ, đột nhiên Viên Thiên Cương khựng lại, có vẻ ngạc nhiên, nhìn Trương Tam Phong đang đứng bên cạnh. Võ Tiên, Trương Tam Phong chắp tay cười nói, ra mắt Viên Quốc Sư. Không ngờ, hắn ta còn được gặp nhân vật được ghi lại trong sử sách xưa. Viên Thiên Cương nhìn kỹ Trương Tam Phong một lượt, trầm ngâm không nói gì. Tướng mạo của người này rất kỳ lạ, vận khí của đạo môn có tới 3 phần nằm trên người hắn, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ gọi là phi thường. Tướng mạo này càng phi thường hơn, trong số những người mà hắn ta từng gặp, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Viên Thiên Cương lại quay sang nhìn Lâm Mang, được rồi, so với người này, người đạo môn này có vẻ bình thường hơn nhiều. Viên Thiên Cương khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Mang, cười nói, Lâm thành chủ, đi, thôi, lần hạ giới này, chúng ta phải đi sâu vào thiên băng chi địa mới được. Cách chương